xanh rêu bao nhiêu tuổi đời. Họ e gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ai ẩn bây giờ là nước mắt, cuối hồn một thoáng như mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố, để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Tình yêu đã vỗ cánh rồi, là hoa rót mật cho đời, chắc chiều kỷ niệm dĩ vãng, anh nhớ gì không anh ơi. Màu áo thiên thanh thương anh ngày nào, chiều khuất trong mưa, mưa bay giạt rào, đọc lá thư xưa một trời liên tiếc, như mùi em và màu mắt biết, suối hẹn hò trăng thanh đầu nó. Giữ cho tim tôi xanh nụ cười, nào biết trong anh còn nhiều trống vắng, trái yêu thương chỉ là trái đắng, dã tật nguyện buông trôi niềm tin. Người đi mãi mãi không về, thời gian xóa vội câu thề, chắc chiều kỷ niệm dĩ vãng, anh với tình yêu chẳng sao. Tượng đã kiên trinh dù con đợi chờ, nhạc lá thu mưa hay chân ngựa hồng, lệ đã tuôn rơi dòng dòng nuối tiếc, ngóng chinh phu đời đời kiếp kiếp, suối vọng tìm trăng xanh đầu non. Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chỉ khuất trong mưa bay dạt dào. Đọc lá thư xưa một trời liên tiếc, nhớ môi em và màu mắt biết suối hẹn hò trăng thanh đầu non.